Chân Võ Thế Giới, tác giả, Tàm Kiển L. Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 436, chương 436, đàn sói hoàn tứ. Cỗ khí tức này, khi bị cỗ khí tức này bao phủ thời điểm, Dịch Vân cảm giác, người nữ kia đế bí cảnh cửa vào sau lưng, tự thật giống phong tồn một cái thần bí không lường được thế giới. Dường như chính mình đi vào trong đó, sẽ gặp chứng kiến đại đạo bản nguyên, trong thiên địa hết thảy huyền bí, cũng sẽ có thể đụng tay đến. Không riêng gì Dịch Vân, mặt khác trẻ tuổi Tuấn Kiệt, cũng có cùng loại cảm thụ, chỉ là bọn hắn đối với năng lượng khí tức cảm giác không có Dịch Vân nhạy cảm. Loại cảm giác này còn không có rõ ràng như vậy. Chẳng qua là trong lòng có một cỗ muốn đi vào nữ đế bí cảnh, đi tìm kiếm bí mật khát vọng, cửa vào càng lúc càng lớn, đã đủ để cung cấp 10 người cùng một chỗ tiến vào. Đến từ các đại thế lực, các trưởng lão liên thủ, mở ra đây không gian thông đạo cũng không khó, vào đi thôi, nhập nữ đế bí cảnh về sau, các người những người tuổi trẻ này sẽ trực tiếp tiến vào thí luyện chi địa. Mà người lớn tuổi, tức thì sẽ tiến vào tầm bảo chi địa. Lâm Gia Hỏa Văn trưởng lão nói qua, một đoàn năng lượng bao gồm bàn tay của hắn. Hỏa Văn trưởng lão một trưởng đẩy ra, một cái Lâm Gia tiểu bối, bị trực tiếp đưa vào rồi bí cảnh cửa vào. Tại bay vào bí cảnh cửa vào trong quá trình, đây Lâm Gia tiểu bối đề cao cảnh giác, ngừng lại rồi hô hấp, bất quá. Từ đầu đến cuối cũng không có người của thế lực khác đối với người này ra tay. Mỗi cái gia tộc đều có tiểu bối. Ai cũng không muốn cá chết lưới rách. Các đại thế lực, một cái lại một cái người trẻ tuổi, bị đưa vào rồi bí cảnh bên trong. Dịch Vân đứng ở Thiên Chu trưởng lão sau lưng. Hắn cảm nhận được, thân đồ Nam Thiên ánh mắt, tựa như lợi đao bình thường tại trên người hắn qua lại nhìn quét. Ngoại trừ thân đồ Nam Thiên bên ngoài, còn có một hung ác nham hiểm thiếu niên. Hắn màu da vàng như nến, làm cho người ta một loại có vẻ bệnh cảm giác. Thế nhưng là hắn cặp mắt kia, lại sắc bén mà ngoan độc. Dịch Vân nhận ra người này, hắn gọi thân đồ nha, cũng là thân đồ gia tộc thiên phú xuất chúng trẻ tuổi Tuấn Kiệt. Địa vị đại khái gần với thân đồ Nam Thiên rồi. Lúc ấy thân đồ gia tộc đến Lâm gia lúc đàm phán. Dịch Vân bái kiến thân đồ nha. Ánh mắt của hắn lại để cho Dịch Vân trí nhớ rất sâu. Đến phiên Dịch Vân rồi. Lâm lão thái quân dừng một chút. Đối với Dịch Vân truyền âm nói. Dịch Vân, người nhất định phải đi vào sao? Lâm lão thái quân lúc trước lại để cho Lâm gia ra pháp đường người điều tra Dịch Vân cùng thân. Đồ Nam Thiên mối thù truyền kiếp sinh ra nguyên nhân, cũng hơi chút tra xét một chút Dịch Vân cuộc đời. Từ những cũng không kia tường tận trong tình báo, Lâm lão thái quân biết, Dịch Vân tại Thái A thần quốc một tòa thí luyện thành trì ở bên trong. Có mắt sáng biểu hiện, nhưng mà như thế, cũng không thể nói rằng cái gì. Tương đối thiên nguyên giới mà nói, Thái A thần quốc quả thực không đáng giá nhắc tới. Dịch Vân tại đó lấy được thành tựu, cũng không có sức thuyết phục. Huống chi hiện tại, Dịch Vân đối mặt thân đồ Nam Thiên đám người, tại thiên nguyên giới cũng là nhất lưu thiên kiêu. Tuổi vẫn còn so sánh Dịch Vân lớn hơn nhiều. Tiến vào nữ đế bí cảnh, nguy hiểm có thể nghĩ. Dịch Vân, nguyên bản lần này thí luyện, chẳng qua là cho ngươi được thêm kiến thức. Thế nhưng là nếu như bốc lên quá lớn nguy hiểm tính mạng mà nói, muốn cân nhắc nó đến cùng có đáng giá hay không được. Ngươi coi như là không tiến vào nữ đế bí cảnh, dùng ngươi hoang thiên thuật thành tựu, tương lai cũng nhiều đất dụng võ, sẽ trở thành thiên nguyên giới nhân vật phong vân. Lão Thái Quân hiện tại rất là do dự, thậm chí có chút ít hối hận lúc trước lại để cho Dịch Vân tiến vào nữ đế bí cảnh rồi. Dịch Vân nói, cảm ơn lão thái quân quan tâm, vãn bối xác thực muốn vào nữ đế bí cảnh bên trong kiến thức một phen. Cái kia, được rồi, ta biết ngươi có nhất định được võ đạo trụ cột, tại Thái A Quốc cũng là thế hệ trẻ nhân tài kiệt xuất. Thế nhưng là thiên nguyên giới không giống với, những thiên kiêu kia khả năng so với ngươi muốn giống như càng mạnh hơn nữa. Ta không cầu ngươi đạt được nữ đế truyền thừa, lại càng không cầu xin ngươi tìm được là tâm đồng nối bên trên tuyệt mạch phương pháp. Chỉ cần ngươi còn sống trở về, chính là thu hoạch lớn nhất rồi. Lão Thái Quân liên tục dặn dò, Dịch Vân bản thân, chính là Lâm gia tài phú. Cái kia biến dị đồng tử, là Lão Thái Quân chưa từng nghe nói qua năng lực. Loại năng lực này, nói không chừng còn có thể di truyền xuống dưới đây. Lão Thái Quân nói qua, đối Hỏa Văn cùng Thiên Chu hai vị trưởng lão nhẹ gật đầu. Lâm gia hai phía đại trưởng lão, hiện tại cũng đã không xuất tay. Vì phòng ngừa Dịch Vân bị thân đồ gia tộc liều lĩnh đánh lén, hai người cơ hồ là tự mình hộ tống Dịch Vân tiến nhập bí cảnh cửa vào. Thế nhưng là dù vậy, tại Dịch Vân tiến vào cái kia bí cảnh cửa vào lập tức, hắn đột nhiên cảm giác toàn thân dường như bị vài đôi con mắt quét mắt một phen, tựa như loại này bị dòm ngó cảm giác lại để cho Dịch Vân trong nội tâm dùng mình. Tuy rằng hắn không lo lắng có người phát giác được tử tinh tồn tại, nhưng mà loại này bị dòm ngó cảm giác làm cho hắn vô cùng chán ghét. Đám này lão gia hỏa, tại thân thể đã hơn phân nửa tiến vào bí cảnh thời điểm, Dịch Vân quay đầu lại nhìn những người này liếc. Hắn nhìn đã đến vài đạo không có hảo ý ánh mắt, còn chứng kiến rồi thân đồ Nam Thiên cái kia giữ tợn mặt tiến vào. Thật không biết là ai đưa cho tự tin của hắn. Bất quá, đây chính hợp ý ta. Thân đồ Nam Thiên khóe miệng nổi lên một tia nụ cười tàn nhẫn. Theo bản năng gãi gãi bàn tay, phảng phất muốn đem Dịch Vân bóp chết bình thường. Công Tôn Hoàng, Dịch Vân tuổi so với ngươi ít hơn một ít, mới vào nữ đế bí cảnh, sẽ cùng ngươi đang ở đây cùng một chỗ. Đằng sau sự tình đều giao cho ngươi rồi. Thân đồ Nam Thiên nói qua, ở bên cạnh hắn cách đó không xa, một người mặc hỏa diễm trường bào thiếu niên nhàn nhạt nhẹ gật đầu, không đếm xỉa tới nói, việc nhỏ mà thôi. Dịch Vân chỉ cảm thấy tầm mắt đột nhiên vừa chuyển, tiếp theo hắn liền xuất hiện ở một chỗ trống trải trên mặt đất. Cái mảnh này mặt đất, hai bàn tay trắng trống không đến làm cho trong lòng người chột ra, khắp nơi là đơn điệu màu trắng, một mực lan tràn đến tầm mắt phần cuối. Bá, bá, vài tiếng nhẹ vang lên, lại có người bị truyền tống rồi tiến đến. Dịch Vân đã vận hành lên nguyên khí, đề cao cảnh giác, ngoại trừ Dịch Vân dùng bên ngoài, chỗ này địa phương còn bị truyền tống vào được mười mấy người. Dịch Vân liếc mắt nhìn qua, lập tức ở nơi này những người này chính giữa phát hiện thân đồ người của gia tộc. Về phần Lâm gia nhân, Dịch Vân cũng nhìn thấy mấy cái. Một người mặc hoa y thiếu nữ, dáng người nhỏ nhắn xinh xắn, dung mạo mỹ lệ, chứng kiến Dịch Vân trông lại, thiếu nữ hì hì cười cười. Nàng gọi Lâm Tiểu Điệp, Lâm gia nhóm đầu tiên bị xác định có thể đi vào nữ đế bí cảnh sáu người một trong. Tại Lâm Tiểu Điệp bên người, còn có một âm nhu thiếu niên, hắn gọi Lâm Phong Nguyệt, cùng Lâm Tiểu Điệp là huynh muội. Về phần người thứ ba, chính là Lâm Vũ rồi. Lâm Vũ chứng kiến Dịch Vân, trong ánh mắt rõ ràng hiện lên một tia chán ghét. Thật là xui xẻo, vậy mà người này ở một chỗ. Lâm Vũ trong nội tâm khó chịu. Tuy rằng hắn rất muốn tại Dịch Vân trước mặt phơi bày một ít thực lực của mình, lại để cho cái này ở nông thôn đồ nhà quê mở mang kiến thức một chút. Thiên nguyên giới thiên kiêu là cái dạng gì nữa đây đấy? Thế nhưng là, Lâm Vũ biết, Dịch Vân là thân đồ gia tộc treo số nhân vật. Lần này thí luyện, không biết bao nhiêu người muốn đối phó Dịch Vân. Cùng Dịch Vân ở một chỗ, nhất định sẽ bị tay bay vạ gió. Cái này người mang đến sự xui xẻo, cùng hắn ở đây cùng một chỗ ta cũng muốn cẩn thận rồi. Những người kia không có một cái loại lương thiện nhi. Lâm Vũ nhìn quét chung quanh, mới vào nữ đế bí cảnh, mọi người sẽ bị tách ra trở thành mấy tổ, mà phân tổ quy tắc chính là hai điểm, một là tuổi, hai là tiến vào thời gian đoạn, trong cùng một lúc đoạn bên trong tiến vào, tuổi tương tự người, sẽ bị phân ở một chỗ, cho nên Lâm gia bốn cái trẻ tuổi nhất tiểu bối phân tại một tổ trong. Là chuyện tất nhiên, Lâm gia đệ tử, tự nhiên tụ tập lại với nhau. Cùng thân đồ gia tộc và thế lực khác giữa vẫn duy trì một khoảng cách. Phân biệt rõ ràng, hặc hặc, có thể cùng cái này đánh cho Nam Thiên công tử mặt người ở cùng một chỗ. Thật đúng là vinh hạnh đây. Một gã lưng đeo một cái túi lớn thiếu niên nhìn xem Dịch Vân. Dùng nghiền ngẫm châm chọc ngữ khí nói ra. Trên thực tế, tại Dịch Vân tiến vào nữ đế bí cảnh cửa vào về sau. Lập tức liền có một đám người hướng nữ đế bí cảnh trong lách vào. Những người này cùng Dịch Vân tuổi tương tự, vì chính là cùng Dịch Vân phân đến cùng đi. Về phần tại sao, bởi vì thân đồ gia tộc mở ra treo giải thưởng, bắt được Dịch Vân đầu người, sẽ có khiến người tâm động ban thưởng. Tại trong mắt của những người này, Dịch Vân đã là một khối thịt mỡ rồi, ai cũng muốn đi lên cắn một cái. Thân đồ Nam Thiên cũng thật sự là tốn. Cái gì A Miêu A Cầu đều có thể dẫm hắn một cước. Chậc chậc, một cái tóc đen áo đen thiếu nữ nũng nịu nói. Trong lời nói không thiếu đối với thân đồ Nam Thiên châm chọc. Hiển nhiên những nhiều người này là lợi ích kết hợp. Bọn hắn đối với thân đồ gia tộc có thể nhất định thật sự hữu hảo. Dịch Vân nhìn đây thiếu nữ liếc. Nàng dáng người nhỏ nhắn xinh xắn, lưng theo bản năng uốn lượn quân cờ, làm cho người ta từng giây từng phút đều tại hóp lưng lại như mèo cảm giác. Nàng hai tay móng tay là thuần túy hắc sắc, bén nhọn mà sắc bén, cái kia rậm rạp hàn quang, làm cho người ta cảm thấy móng tay của nàng tôi rồi độc. Chứng kiến Dịch Vân nhìn qua, thiếu nữ cười duyên một tiếng. Theo bản năng liếm liếm bờ môi, cái loại cảm giác này, giống như là muốn đem Dịch Vân ăn giống nhau. Mẹ kiếp, đây đều là người nào? Lâm Vũ trong lòng thầm mắng. Những người này, hiển nhiên cũng không phải hạng người bình thường. Bọn hắn rất nhiều người đều là hướng về phía Dịch Vân đến đấy. Chưa xong còn tiếp, phím tắt, chương trước, phản hồi mục lục, gia nhập phiếu tên sách, đề cử quyển sách. Phản hồi trang sách. Chương sau, phím tắt, phản hồi đỉnh ta tàng thư giá đem quyển sách thêm vào kho truyện chương tiết sai lầm ấn vào đây cử. Báo trọng yếu thanh minh, tiểu thuyết, Trần Vũ thế giới, tất cả văn tự. Mục lục, bình luận, hình ảnh chờ, đều do bạn trên mạng phát biểu hoặc phía trên truyền tới cũng bảo vệ hoặc đến từ tìm tòi động cơ. Kết quả, thuộc hành vi cá nhân. Cùng lập trường bổn trạm không quan hệ. Đọc thêm nữa tiểu thuyết chương mới nhất thỉnh phản hồi sóng gió thiên văn học mạng lưới trang đầu. Tiểu thuyết đọc mạng lưới vĩnh cửu địa chỉ. www.viuthucan.net copyright bản quyền năm 2012 đến năm 2013 sóng gió thiên văn học sóng gió càng ngày không đích tiểu thuyết đọc. Mạng lưới O'Reilly Sarkov. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.